Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Thanh Long Điện tất ngồi chủ vị. Tiểu tử, Kim Long tộc 18 điện, sau 8 điện người mạnh nhất đều là Thánh Vương đỉnh phong, lại thành công mở ra bát cấp huyết mạch, mà 9 vị trí đầu điện thì làm Thánh Hoàng đỉnh phong, đồng dạng thành công mở ra bát cấp huyết mạch cường giả. Thông Thiên Tháp, Miêu Gia vuốt ve râu dài nhắc nhở nói, Thánh Hoàng đỉnh phong chính là cửu phẩm, thêm thất cấp huyết mạch, Vương Khai cho dù vận dụng bát môn độn giáp cùng hoàng đạo phân thân, đều cũng không phải nó địch thủ. Đây cũng là vừa mới lão Ngưu nói tới nội tình sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, rất là tò mò truyền âm cười hỏi. Miêu Gia nghe vậy thần tình quái dị đến cực điểm, vuốt ve râu dài, hơi dao động đầu nói, cũng không phải là nội tình mạnh hơn, không ở cùng một cấp bậc, nhưng ngươi nhưng an tâm, cái kia chờ nội tình, dễ dàng cũng sẽ không vận dụng. Lộp bộp, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Thánh Hoàng đỉnh phong, bát cấp huyết mạch, còn không phải nội tình, mà vậy chân chính nội tình còn muốn mạnh hơn. Không ở cùng một cấp bậc chẳng lẽ là cái kia thánh bên trong đế tôn không thành, nhưng nghe đồn sáu châu nhất đảo, rất nhiều đỉnh phong thế lực, cũng riêng phần mình chỉ có một vị thánh bên trong đế tôn tọa chấn mới là. Xem ra nghe đồn cũng không thể tin, chẳng qua là mê hoặc thế nhân thôi. Ha ha, cửu điện chủ lời ấy quá nặng, bản thiếu cùng nhau chưa chảm kỳ tính mệnh, hai cũng không phế căn cơ, chẳng qua là thêm chút trừng trị một phen, từ đâu mà đến quá phận đâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhạt nhiên cười nói, thêm chút trừng trị chẳng lẽ không biết đạo Long tôn chính là cao quý sao, lại dám như thế trêu đùa Kim Long tộc, còn không tính quá phận đối với Long tộc tới nói, cùng bị nhục nhã, còn không bằng chiến tử. Đông đảo Kim Long tộc cường giả nhao nhao trợn mắt nhìn, thần tình tức giận đến cực điểm, Long chảo càng là bóp rát băng rung động. Kim Long cửu điện chủ Long Thuấn nghe vậy đồng tử co rụt lại, tay nâng lấy kim sắc quần long cờ lớn, âm thanh trầm thấp tràn ngập dày đặc túc sát chi ý nói ra. Vậy hắn, người muốn giải thích thế nào? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi nhìn về phía đã leo đến mình bên cạnh chân cái kia Long tộc thanh niên. Lúc này nhún vai, giơ chân lên cuốn một cái, chính là đem cho đạp bay trở về. Oa ô, chỉ gặp cái kia Kim Long tộc thanh niên lúc này bị đạp miệng phun máu tươi, hai mắt màu vàng óng đều suýt nữa chừng đi ra, thân thể co quắp hai cái về sau, chính là tại chỗ ngất đi. Đã cửu điện chủ nhận là như thế không tốt, cái kia bản thiếu trả lại cho ngươi không chính là. Vương Khai có chút tùy ý nhạt nhiên nhất tiếu nói, bạch, như thế một màn nhất thời khiến cho đông đảo Kim Long tộc cường giả giận tím mặt, rốt cuộc cho không nhịn được biến thành Kim Long thân thể, xoay tròn lấy Long thân, chính là muốn công hướng Vương Khai. Dừng tay đi, việc này sau đó từ tộc trưởng định đoạt. Nhưng mà chỉ gặp cái kia cửu điện chủ Long Thuấn vung vẩy lên kim sắc cờ lớn, nhất đạo đạo kim lôi chi quang thiểm thước về sau, quần long chính là hóa về nhân loại hình thái, cắn chặt hàm răng, thần tình âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Khai. Vương Khai thấy thế lại là khinh thường suy âm thanh nhất tiếu, chắp hai tay sau lưng, hướng về ngọn núi bên trên đi đến, trong miệng cười nhạt nói, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, làm sao bản thiếu chủ trương lại là nên động thủ lúc liền động thủ. Một khi động thủ, bất luận ai đến, một tia mặt mũi đều không có. Như thế xem ra, các ngươi vẫn là thái không ra gì. Bản thiếu như thế lóa mắt nhân vật, cũng không thèm để ý ngươi các ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngươi, đông đảo Kim Long tộc cường giả cùng nhau tức giận vạn phần. Lại nguyên nhân Long Thuấn điện chủ ngăn cản, chỉ có đem phẫn nộ nhẫn nại xuống tới. Bất quá, ánh mắt lại là thẳng tắp trừng mắt về phía Long Thuấn. Ánh mắt kia bên trong đều là không cam lòng cùng chiến ý. Long Thuấn Cửu Điện chủ nội tâm tự nhiên cũng tức giận không thôi. Làm sao nhưng lại không thể không bỏ mặc Vương Khai. Khi bên dưới phất phất tay, trầm giọng nói ra, việc này, bổn điện chủ sẽ cho chư vị một cái công đạo. Tà Kim Long tộc, không thể xâm phạm. Bạch, thoáng qua, tại đông đảo Kim Long tộc cường giả đại hỉ ánh mắt dưới. Long Thuấn Cửu Điện chủ liền tùy Vương Khai cùng nhau leo lên Thanh Long Sơn. Đã Cửu Điện chủ có lời ấy ngữ, như vậy, Vương Khai tất nhiên không có kết cục tốt. Dù sao, Cửu Điện chủ Long Thuấn, chấp trưởng thế nhưng là Kim Long tộc hình phạt chi điện. Thanh Long Sơn, Thanh Long Điện, trong đó bài trí, lại không phải Kim Long, mà đều là Thanh Long. Bất luận cột cung điện vẫn là điện bích, nghi hoặc là Long ỷ, thậm chí lư hương cái bàn, đều là màu xanh thương long chiếm cứ điêu khắc. Cho dù là cung điện, đều là lấy Thanh Long bộ dáng tạo thành liền. Ba ba, Ngưu Già Thiên gặp này một màn, thần tình có chút khinh thường đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh hừ nói, Kim Long tộc cũng không gì hơn cái này. Ngưu Già còn cho là hắn các ngươi đã dám di chuyển đến Thanh Long Sơn ở lại. Cũng định nhiên dám tương Thanh Long Điện cải thành Kim Long Điện đâu. Kết quả là, cũng chỉ là ở mà thôi. Coi là thật mất mặt đến cực điểm. Như thế ngôn ngữ, nghe cái kia Long Thuấn Cửu Điện chủ sắc mặt cứng ngắc. Lại không nói gì lấy đúng. Lúc trước tự nhiên có ý tưởng, nghĩ tương Thanh Long Điện cải thành Kim Long Điện. Làm sao tổ tông không cho phép. Bây giờ bị một con trâu yêu như thế quở trách. Quả thực xấu hổ rất. Lại không cách nào cãi lại. Này một người một nghiêu, coi là thật đáng giận. Long Thuấn xanh mặt, tâm bên dưới hử lạnh nói. Đến Thanh bên trong tòa Long Điện, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ bên dưới lướt qua, sau cùng thì là trực tiếp leo lên chủ vị, ngồi ở cái kia Thanh trên Long ỷ, chính đối mặt với cung điện đại môn, cao hơn bên dưới mới chỗ ngồi 7-8 m. Không thể không nói, ngồi cao như thế, cảm giác cũng là cực kỳ khác biệt. Chỉ ít tâm lý, liền cực kỳ rộng thoáng. Làm càn, còn chưa cút xuống tới. Đó là ngươi có thể chỗ ngồi sao? Cho dù là Kim Long tộc trưởng, đều chưa từng ngồi ở kia Thanh trên Long ỷ. Ngươi tuy nhiên chỉ là hèn mọn người. Cái kia Long Thuấn lúc này nghiêm nghị quát lớn, khuôn mặt nổi giận chán nổi gân xanh lên. Nhưng mà, lời nói đến một nửa, cũng là bị Vương Khai trực tiếp cắt ngang. Bản thiếu chính là tụ bảo lâu đế tử. Vì nhân tộc, há có thể thấp hơn yêu long bên dưới cho dù là Thanh Long bản tôn. Năm đó cũng bất quá là bản thiếu tọa kỵ thôi. Ngươi lại muốn cho bản thiếu ngồi tại cái ghế của hắn bên dưới mới. Chẳng lẽ đang cố ý nhục nhã bản thiếu sao? Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm thánh hoàng cảnh. Cái kia Long Thuấn nghe vậy cũng không còn cách nào dễ dàng tha. Thứ, vốn là thân là đường hình phạt điện điện chủ. Có thể cho nhịn đến bây giờ. Đã đúng là không dễ. Ngao ngao, giống. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia Long Thuấn hóa ra đầu rồng long mặt. Long chảo long giác. Toàn thân kim sắc vảy rồng trải rộng chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này thân hình nhất động, lật lên long chảo, chính là chụp hướng về phía Vương Khai đầu lĩnh bộ. Đại đần mèo, cho bản thiếu cầm hắn. Vương Khai thấy thế tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Không nghĩ tới vẫn là giả bộ bức trang quá mức. Tuy nhiên cũng chưa qua để ý nhiều. Lúc này truyền âm nhập tại thông thiên tháp bên trong. Cực kỳ dễ dàng. 3.000 ảo thuật. Phong thần trí, ông, theo nhất đạo mê vụ từ thông thiên tháp bên trong phiêu giật mà ra. Trực tiếp đem cái kia vọt tới gần trước Long Thuấn Cửu Điện chủ cho lồng cháo trong đó. Bạch, khi cái kia mê vụ tiêu tán, lại nhìn cái kia Long Thuấn Cửu Điện chủ, chính là hai mắt vô thần. Động tác cứng ngắc ngây người tại nơi đó. Bản thiếu để ngươi trang bức. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Nhất thời phi thân giơ chân lên, nhất cước chính là quét vào Long Thuấn bên cạnh não bên trên, đem cho quét thân thể xéo xuống bay lên,